xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhốt hắn lại như vậy thôi, mấy người làm vậy là lợi cho hắn quá rồi à, hắn như vậy mà không bị xử bắn luôn. Nghe nói cô còn mời luật sư cho hắn, âm thanh nữ nhân quanh quẩn trong phòng khách rộng rãi, không thể tin nổi. Hầu Mani nhìn người khuyết gia ngồi trên sofa, trong lòng khó hiểu. Không phải hắn buôn lậu thuốc phiện sao, tội này hắn phải bị xử. Ai nói hắn buôn lậu thuốc phiện, khuyết dĩ ngưng bị âm thanh huyên náo của cô làm cho thấy phiền. Cảnh sát chỉ điều tra được chứng cứ hắn tham gia hoạt động rửa tiền, không có trực tiếp buôn lậu thuốc phiện, báo cũng đưa tin rõ ràng, cô không đọc sao. Nói luật pháp thì phải có chứng cứ, tôi biết hắn còn làm vài chuyện không ai biết nữa, nhưng hiện tại không có chứng cứ, hơn nữa nếu hắn bị tử hình thật tôi sẽ không để hắn mang án tử hình, tôi sao để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Hắn đừng mơ được chết thống khoái. Sắc mặt khuyết dĩ ngưng lạnh lùng, âm thanh mang sự chán ghét. Nàng nhìn Hầu Mani nói tiếp, tôi đã có quyết định, không cần cô phải nói, dừng ở đây đi, chuyện của cô đã xong rồi, dựa theo ước định trả cho cô một khoản tiền. Hầu Mani bị vẻ mặt của nàng làm cho sợ hãi trong lòng, nhịn không được lùi về sau, hé miệng định nói gì đó. Đừng có được voi đòi tiên, trong khoảng thời gian diễn kịch cô đừng có đặt mình thành vai diễn đó, chúng tôi không đụng đến cô. Khoản tiền kia chúng tôi sẽ trả cho cô làm việc này cho chúng tôi không có nghĩa cô là người cùng phe với chúng tôi, hiện tại tôi thấy cô cũng thấy khó chịu rồi. Khuyết dĩ ngưng nói thẳng, Lâm Dương độc ác còn biết diễn thì Hầu Mani sao lại không biết được chứ? Ở trước mặt người khuyết gia thì giả đàng hoàng, cho dù cô ta không phải là chủ mưu đứng sau, nhưng cô ta cũng là đồng lõa vẽ đường cho hưu chạy. Hầu Mani cũng chờ Lâm Dương thành công rồi chia sẻ quyền lợi, chỉ là mộng đẹp vỡ tan nên mới cắn ngược mà thôi. Vẻ ngoài bị phá vỡ, nội khố cũng bị xé, biểu tình Hầu Mani có chút khó chịu. Cô ta nhìn vợ chồng khuyết gia và khuyết tử tịch, hít sâu một hơi, không định chơi chiêu tình cảm nữa, mà nói thẳng luôn. Tôi muốn đưa Tiếu Tiếu đi. Không được, Vưu Lan Thanh vội nói, vẻ mặt cảnh giác, cô không thể mang con bé đi. Khuyết Hán Nghĩa gõ quải trượng xuống sàn, biểu hiện thái độ của mình. Sao không thể mang con bé đi được, trời đời này làm gì có chuyện như vậy chứ, ba mẹ con biết hai người thương Tiếu Tiếu, nhưng Tiếu Tiếu là do con mang thai sinh ra, là con gái ruột của con cũng thương con bé, con định mang con bé cùng ra nước ngoài. Hầu Mani cũng không sợ gì, dù sao ngày Lâm Dương vào tù thì cô đã không còn quan hệ gì với khuyết gia rồi, cô cũng không định để con gái mình lại đây. Cô cũng biết con bé là con ruột của mình, nhưng cô đâu có chăm sóc cho nó thật tốt đâu, trước đây Tiếu Tiếu bị bệnh, chúng tôi còn tưởng là bẩm sinh, ai ngờ là do đạo đức vợ chồng cô tốt quá, Lâm Dương không ở nhà, cô cũng ra ngoài làm điên làm dại, cô vốn không hề chăm sóc con bé. Bây giờ cô muốn đưa con bé đi, ai biết được sau đó cô còn thời gian để ý chăm sóc con bé không chứ? Lỡ như cô bận rộn, lỡ như cô muốn tìm người đàn ông khác, tìm một gia đình mới thì con bé phải làm sao đây? Vưu Lan Thanh càng nói càng kích động, từ trên sofa đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Bọn họ đã già rồi, không thể chịu nổi ly biệt nữa, vốn là gia đình nhìn có vẻ hạnh phúc mỹ mãn, giờ đã tan thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ ác bị bắt, Khuyết Sở Linh không còn là con của bọn họ nữa. Khuyết Tử Tịch hiện tại bệnh quấn thân, yêu thương con gái nhỏ thì hồn phi phách tán, bọn họ vì có Tiếu Tiếu ở đây mà có chút tinh thần, nếu Tiếu Tiếu cũng đi, bọn họ phải làm sao đây? Hầu Mani lại nói, sắc mặt nặng nề, mẹ nói vậy cũng không đúng, cho dù sau này con có gia đình mới cũng sẽ chăm sóc cho Tiếu Tiếu, chúng con có thể cho Tiếu Tiếu yêu thương gấp đôi hơn, cả tình thương của cha con bé thiếu mất cũng có thể được bù vào, đương nhiên đó là chuyện sau này khó mà nói được, làm cha mẹ sao nỡ rời xa con cái mình được. Hầu Mani cũng rất kiên trì không chịu nhường, bọn họ cùng đưa mắt nhìn về phía khuyết dĩ ngưng bên kia, dường như chờ đàng quyết đoán. Để Tiếu Tiếu tự quyết định đi, khuyết dĩ ngưng im lặng một hồi, sau đó nói. Trong lòng nàng cũng muốn Tiếu Tiếu ở lại đây, nàng cũng hoài nghi tình mẹ của Hầu Mani, nhưng nàng cũng không thể giữ Tiếu Tiếu ở lại chỗ này. Tiếu Tiếu đã không có ba, nếu nàng không muốn mất mẹ nữa thì sao? Cha mẹ rất quan trọng trong cuộc đời của một đứa bé, đó là người thân không ai có thể thay thế được. Khuyết dĩ ngưng vào phòng Tiếu Tiếu, kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Tiếu Tiếu biểu hiện do dự, nàng vò vạt áo hỏi hai câu. Tiểu cô, nếu con đi với mẹ có phải sẽ không gặp được cô Tam cô và ông bà nội phải không? Vậy nếu con ở lại đây, thì con sẽ không gặp được mẹ nữa. Dĩ nhiên là không rồi, cho dù con chọn ở cùng ai, thì con cũng sẽ không mất bên kia. Khuyết dĩ ngưng xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói, nếu con đi với mẹ thì mọi người cũng vĩnh viễn là người thân của con vĩnh viễn là tiểu công chúa nhà chúng ta. Chấm, nhưng con biết mọi người đang lo lắng điều gì không? Lo con sống không được tốt, dù sao mẹ con đối với chúng ta thì không phải là người có trách nhiệm đàng hoàng, nhưng dù sao thì vẫn là mẹ của con, nên mọi người tôn trọng quyết định của con. Con biết rồi, Tiếu Tiếu không trả lời liền, chỉ gật đầu. Hầu Mani đặt vé máy bay chiều ngày thứ hai, trước đó Tiếu Tiếu phải chọn lựa. Đảo mắt qua ngày thứ hai, Hầu Mani đã giúp Tiếu Tiếu dọn xong hành lý, xe chờ trước cổng Khuyết Gia. Khuyết Sĩ Ngưng mọi người im lặng đứng trước cửa, buổi sáng chải đầu rửa mặt, Vưu Lan Thanh chọn bộ đồ đẹp nhất cho Tiếu Tiếu cũng bện kiểu tóc đẹp nhất cho nàng. Bọn họ không nói gì nhiều, chỉ là hai vị lão nhân đứng trước cửa mắt đầy u sầu. Khuyết Sĩ Ngưng dặn dò hai câu nhìn nắm tay Hầu Mani rời đi. Nàng cũng không ngạc nhiên với lựa chọn của Tiếu Tiếu, dù sao trong mắt Tiếu Tiếu, mẹ là cả thế giới, chỉ hy vọng đứa nhỏ hiểu chuyện khiến người đau lòng này sau này có thể sống bình an. Cửa xe đóng lại, Tiếu Tiếu nhìn ông bà nội đứng trước cửa nhà qua kính xe, đột nhiên mở cửa xe ra. Tiếu Tiếu, Hầu Mani cũng mở cửa xe đuổi theo, nhìn Tiếu Tiếu lao vào lòng Vưu Lan Thanh. Ông bà nội cô con không nỡ bỏ các người. Tiếu Tiếu cũng đỏ mắt, nàng đã chuẩn bị rời đi trong lòng rồi, nhưng khi xe sắp đi, nàng đột nhiên rất sợ. Sự sợ hãi này nàng không thể tả được, nếu thực sự bỏ đi mọi thứ đến một nơi xa, nếu có thể Tiếu Tiếu hy vọng mẹ cũng đừng đi. Mẹ, chúng ta đừng đi nữa được không? Chúng ta ở lại đây thôi. Tiếu Tiếu dựa vào người ông nội, biểu tình mong chờ nhìn Hầu Mani. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiếu Tiếu cũng biết khả năng này không lớn, nàng biết mẹ sẽ không vì nàng mà ở lại đây, dù sao trước giờ mẹ cũng không hề nghe nàng cầu xin mà làm theo lời nàng. Hầu Mani xoa đầu nàng, vô cùng thân thiết ôn nhu. Tiếu Tiếu, đúng giờ mẹ sẽ gọi điện cho con, rảnh rỗi sẽ về gặp con. Hầu Mani vẫn đi, Tiếu Tiếu đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đi xa dần, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút không nỡ. Khuyết Hán Nghĩa và Vưu Lan Thanh tự nhiên là vô cùng vui vẻ, để quản gia mang hành lý Tiếu Tiếu vào cất nắm tay Tiếu Tiếu đi vào nhà. Biết là tiểu bảo bối Tiếu Tiếu không nỡ rời xa ông bà nội mà ông bà cũng không nỡ xa con. Vưu Lan Thanh lại có tinh thần hơn, khóe mắt thêm nếp nhăn khi cười. Dạ, Tiếu Tiếu cũng không nỡ xa ông bà nội và các cô, con còn chưa được làm tiểu hoa đồng cho tiểu cô mà tiểu cô, khi nào tiểu cô và tiểu cô kết hôn vậy? Tiếu Tiếu ngẩng đầu hỏi Khuyết Sĩ Ngưng. Kết hôn, Khuyết Tử Tịch bên cạnh sửng sốt, không biết đây là hướng đi kỳ quái gì. Tuy Khuyết Hán Nghĩa và Vưu Lan Thanh đã sớm đoán được nhưng nghe thấy sự thật cũng có chút bất ngờ, biểu tình có chút phức tạp. Chắc còn phải chờ một thời gian nữa, nhưng mà đến khi đó nhất định sẽ để con làm hoa đồng. Khuyết Sĩ Ngưng không ngờ việc của mình bại lộ trước mặt người Khuyết gia, ban đầu nàng dự định đưa thiệp mời rồi mới nói với mọi người. Mặc dù hiện tại trong nước không có luật hôn nhân đồng giới, nhưng ra nước ngoài đăng ký kết hôn cũng không có gì trở ngại, nhưng Khuyết Sĩ Ngưng không để ý cái đó, nàng nhất định phải làm một cái hôn lễ, người mời cũng không cần nhiều. Bất quá cái này chỉ nằm trong suy nghĩ của nàng, còn chưa tính đến lúc đó mà. Mặc dù không biết khi nào Cố Sơn Tuyết chuẩn bị xong, nhưng Khuyết Sĩ Ngưng có dự cảm, bước này Cố Sơn Tuyết sẽ làm trước nàng. Hai đứa xác định quan hệ yêu đương rồi hả? Vậy cũng tốt, từ lúc con bị tai nạn lần đó, mẹ cũng cảm thấy cô ấy đối với con không bình thường rồi. Vưu Lan Thanh cười nói, gửi lời chúc phúc của mình, trong mắt bà mang theo nhàn nhạt đau thương, nhưng u sầu rồi cũng nhanh biến mất. Nếu xác định rồi, thì cố gắng cho tốt là được, tuy nhà cô ấy gia nghiệp lớn, cũng không cùng ngành nghề với chúng ta, nhưng Khuyết gia hiện tại do con làm chủ rồi, con muốn làm gì ba cũng ủng hộ. Khuyết Hán Nghĩa trải qua phong ba lần này, lưng cong không ít, ông nói khẽ, đôi mắt đục ngầu lộ ra ôn nhu. Bọn họ biết Khuyết Sĩ Ngưng quen người luôn có chủ ý, con gái Cố gia là người tốt lại thông minh, Khuyết Sĩ Ngưng có thể vui vẻ hạnh phúc bọn họ cũng thấy thoải mái. Khuyết Tử Tịch nhìn có vẻ ngơ ngác, nàng cũng không nói gì, xoay người về phòng của mình, bóng lưng thêm gầy. Khuyết Sĩ Ngưng xoa đầu Tiếu Tiếu, không ở Khuyết gia lâu mà quay về Khuyết thị. Lâm Dương binh bại như núi đổ, người bên dưới tư tán, bị thu hồi thì thu hồi, bị điều tra thì điều tra, bị niêm phong thì niêm phong, Khuyết Sĩ Ngưng cũng không ưa đồ của hắn nên không có ra tay thu mua. Lần này nàng có chiêu đánh đẹp đảo chiều vô ý tăng độ nổi tiếng của Khuyết thị, Khuyết Sĩ Ngưng đang chỉnh đốn lại công ty, không vội dẹp đi cái này, mạnh mẽ hủy bỏ các chế độ cũ vì nàng cảm thấy vô dụng, bắt đầu thay đổi chế độ mới, dùng phương pháp thi sát hạch để loại những kẻ gian mánh lới ra ngoài, cho dù là các công ty con cũng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lại trên dưới một lần, Khuyết Sĩ Ngưng khôi phục lại quy mô, đồng thời nhân lúc còn đang hot, bắt đầu bán trực tuyến món ăn nhanh tự chín của Mẫn Chi. Cùng lúc đó, công ty game bên kia cũng tung ra trò chơi hưu nhàn, để đồng bộ cùng tăng đột hot lên. tình thế đang rất tốt, Khuyết Dĩ Ngưng lên mạng xem tình hình cụ thể độ hot đến đâu rồi. Nàng tưởng mình sẽ xem thảo luận về trò chơi, ăn là mùi vị đồ ăn, hoặc là kiểu chơi mới gì đó. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết không, vì sao Hot Streak lại trở thành chuyện CP đồng nghiệp nàng và Cố Sơn Tuyết vậy? Cái này không thể à, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cố tiểu thư, mặt đạm nhiên, quảng cáo thêm đi, cách chương.